Tu La Vũ Thần, chương 1879, Tiên Miêu Miêu, 2. Góc truyện audio.com, vị này chính là ta tinh linh vương quốc Ngự Thái Thiếu Gia. Một bên viễn cổ tinh linh giới thiệu, nguyên lai là Ngự Thái Thiếu Gia. Hạnh ngộ, Sở Phong lần thứ hai ôm quyền, nụ cười trên mặt không giảm. Không cần đa lễ, đi theo ta đi, tiên Ngự Thạch khinh miệt bĩu môi. Sau đó liền hướng tinh linh vương quốc bên trong bay vút mà đi. Thấy thế, Sở Phong hai mắt híp lại. Hắn cũng không xác định tiên Ngự Thạch nhượng hắn theo tới là dụng ý gì, nhưng Sở Phong vẫn đang không do dự đi theo. Hắn không muốn bỏ qua, có thể tiến nhập tinh linh vương quốc cơ hội. Ngự Thái Thiếu Gia, này Sở Phong không có được thụ mời. Sợ là không, mà giờ khắc này, kia bốn vị viễn cổ tinh linh trưởng lão, còn lại là mặt lộ vẻ khổ sở. Tuy rằng tiên Ngự Thái quý vi thiếu gia, nhưng lại còn không có đủ, mời ngoại nhân tới tinh linh vương quốc làm khách tư cách. Là ta Linh Nguyệt tỷ tỷ ý tứ, các ngươi dám ngăn, tiên Ngự Thái sắc mặt chuyển lạnh. Rất là không vui, bởi vì hắn cũng tin tưởng, là hắn không có tư cách mời người khác tới làm khách. Nguyên do những trưởng lão này mới có thể ngăn hắn, thuộc hạ không dám, nghe được Linh Nguyệt công tên chủ, bốn vị trưởng lão lập tức lui ra, không cần phải nhiều lời nữa. Hừ, tiên Ngự Thạch hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Sở Phong, không vui nói, nghĩ gì thế, còn không mau mau đuổi kịp. Người kia, thật là tìm đánh, thân phận mình không đủ, lại vẫn bắt ngươi xì. Sở Phong, muốn không thuốc này chúng ta không cầu, ta cảm giác tiên Ngự Thạch đối ngươi địch ý rất sâu. Tiến nhập tinh linh vương quốc, sợ là gặp nguy hiểm, đối với tiên Ngự Thạch loại thái độ này, nữ vương đại nhân rất là bất mãn, nhưng càng nhiều hơn nhưng là đúng Sở Phong lo lắng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi, kia tiên Ngự Thạch cũng nói, nhượng ta đi vào là Linh Nguyệt công chúa mà không phải hắn. Nói vậy cho dù hắn đối với ta tại bất mãn, cũng không dám thực sự đối với ta làm sao. Suy cho cùng cái kia cái gọi Linh Nguyệt công chúa, đối với ta tựa hồ không có địch ý, so với việc đàn đàn. Sở Phong còn lại là không sao cả nở nụ cười, khi biết được là Linh Nguyệt công chúa mời hắn thời gian. Sở Phong liền nghĩ đến một ít gì, cho nên nói, nếu như trước, Sở Phong còn có chút bất an, như vậy thời khắc này, Sở Phong đã không có sợ hãi, thật là bắt ngươi vô pháp, đàn đàn cảm thấy, Sở Phong chính là tại tự mình an ủi, yên tâm, ta tự có đúng mực. Sở Phong lần thứ hai cười, liền bắt đầu một đường nối gót, mà đi theo tiên Ngự Thạch, bay về phía trước đi đầy đủ hai canh giờ sau. Sở Phong mới nhìn đến một tòa viễn cổ truyền tống trận. Tiến nhập viễn cổ truyền tống trận sau, lại đã trải qua đầy đủ ba canh giờ, mới tự viễn cổ truyền tống trận chung đi ra. Trong lúc ở chỗ này, tiên Ngự Thạch một câu nói cũng không có cùng Sở Phong nói qua. Thái độ chi ác liệt, tựa như Sở Phong thiếu tiền hắn giống nhau. Chẳng qua, đương Sở Phong tự viễn cổ truyền tống trận đi ra lúc, hiện lên ở trước mắt, không chỉ có là kia mỹ đến như huyễn cảnh cảnh sắc, còn có một tòa mênh mông vô biên vô tận thành trì. Tòa thành trì này, tuyệt đối là Sở Phong hiện nay mới thôi. Trông thấy qua tối đồ sộ thành trì, cự đại cửa thành cung tường thành, đều là cao vào trong mây, liếc nhìn lại vô biên vô hạn, đồng thời ở đó tường thành cùng cửa thành phía trên, lại vẫn khảm nạm từng viên một cự đại bảo thạch. Bảo thạch nhan sắc khác nhau, nhưng bố trí cũng không dày đặc, hợp với kia bạch sắc tường gạch, làm sắc ngói, rất có điểm con ngươi chi bút. Đêm này thành phụ trợ đã hoa lệ lại cao quý. Tinh linh vương quốc, quả nhiên không giống bình thường nha. Thời khắc này, ngay cả đàn đàn, cũng không nhịn được khen. Nàng sở dĩ khen ngợi, không chỉ có là bởi vì, này tòa mênh mông thành trì, chế tạo rất hoàn mỹ. Chủ yếu vẫn là bởi vì, này trên tường thành một viên ngói một viên gạch, đều ẩn chứa một tòa trận pháp, không phải một mặt tường, cũng không phải một cánh cửa, mà là một viên ngói một vệ yên gạch, đều ẩn chứa một tòa độc lập trận pháp, này dạng vô biên vô tận thành trì, có bao nhiêu ngói, tin tưởng không ai đếm ra. Nhưng chính là như vậy dày đặc trận pháp, mới làm cho tòa thành trì này, không chỉ có cực mạnh năng lực phòng ngự, trên thực tế còn có cực mạnh năng lực công kích, công thủ nhất thể, là tuyệt đối đại thủ bút. Thời khắc này, Tiên Ngự Thạch mang theo Sở Phong, đi tới một tòa tiểu môn trước, tuy nói là tiểu môn, nhưng cao tới mấy chục mét, trước cửa hai bên, chỉnh tề đứng thẳng gần trăm danh viễn cổ tinh linh hộ vệ. Lại toàn bộ đều là võ đế cấp cường giả, tuy rằng không bằng lúc trước kia bốn vị trưởng lão vậy mạnh mẽ. Chỉ là một phẩm võ đế, thế nhưng đầy đủ trăm vị một phẩm võ đế, tới đương người gác cổng. Này cách thức, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nếu để cho chín thế biết, vậy thì đối với bọn họ tới nói, như chí tôn võ đế cường giả, tại tinh linh vương quốc nơi này, dĩ nhiên thủ vệ cấp bậc, không biết bọn họ làm cảm tưởng gì. Chỉ Sở Phong vào thời khắc này ý thức được, vì sao tinh linh vương quốc, được khen là vũ trì thánh thổ mạnh nhất thế lực. Bởi vì ở trước mặt của hắn, thế lực khác, đích xác lộ vẻ được nhỏ yếu không chịu nổi. Ngươi ở nơi này chờ ta. Tiên Ngự Thạch lạnh lẽo lạnh, hướng về phía Sở Phong nói xong lời nói này sau, liền đi vào đại môn bên trong, mà Sở Phong còn lại là một mực đứng ở chỗ này. Thưởng thức lên tinh linh vương quốc, này đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, bởi vì lúc này sắc trời đã tối. Nguyên do tinh linh vương quốc, kia lóe ra ánh sáng nhạt hoa thảo thụ mộc, lộ vẻ được khác thường rực rỡ. Thật sự là mỹ, chỉ là như vậy mỹ cảnh phía dưới. Sở Phong lại hơi nhớ nhung người yêu của mình. Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, này cảnh đẹp vậy, nếu là có thể cùng các nàng cùng thưởng thức, kia thì tốt biết bao. Bất quá cũng may, còn có Đản Đản làm bạn, này làm cho Sở Phong không có như vậy lòng chua xót. Tại tinh linh vương quốc chỗ sâu, có một tòa đặc thù cung điện. Tòa cung điện này, đúng là từ một khỏa đặc thù đại thụ chế tạo thành. Nói là cây, nhưng trên thực tế lại càng như là một khỏa cự đại hoa. Bởi vì, này cây cành lá đều là không giống người thường, rất là mỹ lệ. Đồng thời, nếu như nói tinh linh vương quốc bên trong, những thứ khác thực vật đều là lóe ra ánh sáng nhạt. Như vậy viên này cây lóe lên còn lại là cường quang. Buổi tối phía dưới, giống như là một chiếc cự đèn, đem vạn vật điểm sáng. Nhưng mà, như vậy xinh đẹp một tòa cây trung cung điện, nhưng là viễn cổ tinh linh cấm địa, chỉ có số ít mấy vị, có thể tới chỗ này. Những người không có nhiệm vụ, chưa nói đi vào, liền tới gần đều không được. Thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa, liền tại bên trong cung điện này ngồi. Lúc này, Linh Nguyệt công chúa thay cho kia rực rỡ áo giáp, y phục một thân lam sắc quần dài, lộ vẻ được khác thường gợi cảm. Nhưng mà, nàng nhưng không phải cung điện này chủ nhân. Tỷ tỷ, ngươi có thể coi là đã về rồi. Nhân gia đều nhớ ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp cung điện chỗ sâu chạy ra, như rào thỏ nhảy lên, trực tiếp nhào vào Linh Nguyệt công chúa trong ngực. Đây là một cô thiếu nữ. Đại khái 15, 16 tuổi bộ dạng, mái tóc màu vàng, con mắt màu lam, đầy cái lỗ tai, đủ loại đặc biệt chất nói rõ. Nàng cũng là một vị viễn cổ tinh linh, bất quá, nàng so bình thường viễn cổ tinh linh lớn lên còn muốn đẹp. Quả thực mỹ đến không thực tế, giống như là theo trong họa đi ra tiên tử. Nguyên do, đừng xem nàng cùng Linh Nguyệt công chúa đang còn dài giống như. Nhưng các phương diện đều so Linh Nguyệt công chúa còn hoàn mỹ hơn. Nhất là nàng cặp kiếm mắt to màu lam con ngươi. Linh khí 10 phần, rất là xinh đẹp. Vị này, chính là tinh linh vương quốc thiên tài tuyệt thế. Tiên Miêu Miêu, Miêu Miêu công chúa, Tiên Miêu Miêu tên này, là mẫu thân vì họ lấy. Về phần tại sao lấy tên này, lại ít có người biết được. Cách chương.